lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1157, góc truyện audio.com, không thể để một đám con trai đứng một bên nói chuyện vui vẻ, sau đó để Vu Tiểu Uyển đứng chừng mắt nhìn Thẩm Hà được. Vì vậy, SD tìm rất nhiều học sinh nữ của các gia tộc khác nhau đến chơi cùng Vu Tiểu Uyển và Thẩm Hà. Chỉ có điều chắc SD không biết thực ra cô con gái của gia tộc Ha Dần này đang yêu thầm cậu đâu nhỉ. Là con trai thứ ba của công ty dầu khí, địa vị kinh tế ở đây rất cao cho nên cậu đã trở thành đối tượng kết hôn trong lòng rất nhiều tiểu thư của các gia tộc. Nhưng sau khi tin tức về hôn ước của SD và công chúa Ina được truyền ra ngoài, trái tim của rất nhiều cô gái đã tan nát. Cô tiểu thư họ Ha Dần này cũng là một trong số những người đó. Cô ta vốn cho rằng SD thích công chúa Ina nên thực ra hôm nay cô ta đến đây là để xem thử công chúa đó ra sao. Kết quả là cô ta đã có một phát hiện bất ngờ, SD hoàn toàn lạnh nhạt với công chúa Ina, nhưng SD lại tỏ ra lấy lòng với một cô gái người Việt Nam. Vì vậy tiểu thư Ha Dần rất khó chịu, nếu như là công chúa thì thôi, dù sao thì địa vị của người ta cũng rất cao, cô ta không thể sánh được. Nhưng một cô gái Việt Nam thì tính làm gì chứ, cô gái đó cũng không phải là công chúa mà. Có tư cách gì mà để cho cậu chủ SD coi trọng như thế chứ? Cho dù là con gái nhà giàu thì sao chứ? Những người giàu trên thế giới này quá nhiều, chỉ có công chúa mới đủ tư cách để làm tình địch với cô ta thôi. Một cô gái bình thường thì có tư cách gì để làm tình địch với cô ta chứ? Sau đó, cô tiểu thư Ha Dần càng nghĩ như thế thì trong lòng càng thấy khó chịu, cô ta nhìn Thẩm Hà bằng ánh mắt đầy ác ý. Thẩm Hà rất đơn thuần nên không phát hiện ra, cô vẫn nói chuyện với những người khác. Nhưng Vu Tiểu Uyển đã nhận ra, Vu Tiểu Uyển không cho phép người khác dùng ánh mắt ác ý để công kích Thẩm Hà. Do đó, Vu Tiểu Uyển bước ra dạy bảo cô tiểu thư Ha Dần này mấy câu, để cô ta tỉnh ra một chút, đừng có ra vẻ không biết tốt xấu, coi trời bằng vung như thế nữa. Thực ra, Vu Tiểu Uyển cũng đã cứu cô ta. Nếu như để cả thế giới biết cô ta có thái độ thù địch với Thẩm Hà, ha ha, vậy thì cả gia tộc Ha Dần cứ chờ đến ngày bị cả thế giới chống lại đi. Vu Tiểu Uyển nói mấy câu đấy xong thì không nói tiếp nữa, chỉ nói đến đây thôi, còn lại cứ để cô ta tự suy nghĩ. Nhưng mà trên thế giới này, không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều có IQ và IQ cao để biết tiến biết lùi. Vì vậy, lúc đó tiểu thư Ha Dần đã lựa chọn cách khuất phục, nhưng mà lúc quay đầu lại nhìn Thẩm Hà, ánh mắt cô ta trở nên sắc bén hơn. Cô ta đang ấm ức, Vu Tiểu Uyển được tiểu thư của các gia tộc khác kéo lại để kể những câu chuyện đã xảy ra ở Việt Nam. Thực ra bọn họ rất ngưỡng mộ Vu Tiểu Uyển, dù sao không phải ai cũng có thể ra nước ngoài du học từ bé, cũng không phải toàn bộ công chúa đều có sự đãi ngộ này. Bởi vì Vu Tiểu Uyển đã tỏ ra hiểu chuyện, ngoan ngoãn từ bé, hơn nữa tuổi còn nhỏ mà đã rất xinh đẹp. Nên hoàng thất cũng có ý đào tạo cô thành một vị công chúa hoàn hảo để tiến hành liên hôn, nếu không Vu Tiểu Uyển đã không có cơ hội được học ở học viện quý tộc Duệ Hà đến tận bây giờ. Mà bây giờ, danh tiếng của học viện quý tộc Duệ Hà ngày càng có tiếng vang, danh tiếng của công chúa Ina ở nước E cũng ngày càng tốt, làm cho hoàng thất nở mày nở mặt. Chính vì như thế cho nên hoàng thất mới cân nhắc kỹ càng, sau đó chọn một công ty dầu khí trong góc truyện audio.com, nước để tiến hành liên hôn. Vì vậy, đám tiểu thư quý tộc đều rất ngưỡng mộ Vu Tiểu Uyển vì cô có thể liên hôn với tam thiếu gia của công ty dầu khí. Dù sao, SD cũng đẹp trai, hơn nữa cũng rất giàu có. Cuộc sống sau này sẽ được đảm bảo, cách sắp xếp của chuyện này không giống nhau, quan điểm cũng không giống nhau. Hôm nay, Vu Tiểu Uyển đã tận dụng rất tốt thân phận công chúa của mình. Cô thong thả kể hết những chuyện thú vị ở Việt Nam trong suốt những năm qua của mình cho họ nghe, vừa quảng bá cho học viện quý tộc Duệ Hà, vừa chứng minh rằng cô đã bước đi bằng sức của mình. Thái độ gần gũi của cô cũng được rất nhiều tiểu thư quý tộc khen ngợi, lúc nhìn Vu Tiểu Uyển, ánh mắt họ càng tỏ vẻ ngưỡng mộ. Thẩm Hà cũng nói chuyện vui vẻ với mấy cô gái, nhưng chủ đề mà bọn họ nói lại là phong cách thời trang. Là đại tiểu thư của Hạ gia, cô là người có quyền lên tiếng nhất đối với chủ đề thời trang. Dưới quyền Daddy có một nhãn hiệu thời trang, công ty của Mami cũng là một công ty chuyên thiết kế quần áo. Vì vậy cô là người hiểu rõ nhất. Sau đó Thẩm Hà chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm của mình với mọi người, cô nhanh chóng hòa nhập với mấy cô gái đó. Thẩm Hà được kế thừa IQ thấp từ ba nhưng cũng được kế thừa IQ cao từ ba. Cô chậm chạp về mặt tình cảm không có nghĩa rằng cô cũng chậm chạp về phương diện kinh doanh. Chỉ trong chốc lát Thẩm Hà đã giới thiệu trước mấy sản phẩm trong bộ siêu tập mới nhất của S. À với mọi người, cô vỗ ngực bảo đảm với mấy cô gái rằng đây chắc chắn sẽ là kiểu dáng thịnh hành nhất năm nay. Hơn nữa, cô sẽ giảm giá tối đa cho họ được hưởng sự ưu đãi lớn nhất, còn để họ trở thành hội viên của S. À, để tiết kiệm được một số tiền lớn. Thấy Thẩm Hà dốc lòng vào việc kinh doanh như thế, Vô Tiểu Uyển rất vui mừng. Thẩm Hà đã bán được rất nhiều quần áo trong bộ sưu tập mới nhất của S. À, còn Thẩm Duệ cũng nói chuyện rất ăn ý với mấy người bên phía mình. Mặc dù dâu định đầu tư vào nước E, nhưng vì anh vợ tương lai, dâu cũng phải giúp sức. Vì thế, lúc dâu và Thẩm Hà hợp tác tấn công, những người thừa kế của các gia tộc kia đều hoàn toàn bái phục, suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt hai người. Mặc dù nước E là một quốc gia giàu có về nguồn năng lượng, nhưng rồi cũng sẽ có ngày nguồn năng lượng bị cạn kiệt. Việc bảo vệ và tái sinh nguồn năng lượng một cách hợp lý và vấn đề nhất định phải được giải quyết. Thẩm Duệ bắt đầu tổng kết, lúc đến đây, tôi thấy nước E đã thực hiện rất tốt về mặt mở rộng nguồn năng lượng, nhưng về mặt bảo vệ nguồn năng lượng thì kém hơn rất nhiều. Nếu như có thể thực hiện tốt cả hai mặt bảo vệ và chuyển hóa năng lượng thì chắc chắn sẽ đạt được những thu hoạch không tưởng tượng nổi. Nguồn tài nguyên của nước E rất phong phú, chỉ dựa vào năng lượng thì không thể nào trụ vững nổi. Những lời này đã đi sâu vào lòng bọn họ, cả đám người đều tỏ ra đồng tình. Đúng thế, mấy năm nay, việc khai thác năng lượng thực sự quá bừa bãi, nhưng mà không còn cách nào khác. Điều kiện môi trường như thế nên chúng tôi cũng phải đáp trả với các nước trên thế giới. Thứ mà nước chúng tôi có thể đưa ra chính là năng lượng, nếu chúng tôi không khai thác thì chúng tôi sẽ không duy trì được vị trí của mình trên trường quốc tế. Những ngành nghề còn lại rất dễ bị các khu vực khác gây cản trở chúng. Góc chuyện audio.com, tôi cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Mấy gia tộc chúng tôi đều vây quanh ngành công nghiệp năng lượng nên đều đang lo lắng về chuyện này đấy. Không biết Hạ thiếu gia có đề xuất gì không? Thẩm Duệ và dâu trao đổi ánh mắt, Thẩm Duệ trả lời. Đề xuất à, sau này tôi sẽ xây dựng thành một văn bản chính thức chỉ trao đổi trong phạm vi mấy gia tộc chúng ta chứ không được truyền ra ngoài. Mấy người kia vui như bắt được vàng, họ ra sức gật đầu. Nói chuyện một lúc lâu sau thì mọi người bắt đầu di chuyển, chuẩn bị ra phía bên ngoài để dùng bữa. Lúc này, người giúp việc trong nhà SD đã chuẩn bị đầy đủ các loại thức ăn rồi, mọi người có thể vừa thưởng thức âm nhạc, vừa ăn lại vừa tán gẫu. Đúng lúc đó, có một người đột nhiên kêu lên, trời ơi, hình như tôi bị mất đồ rồi. Vừa nãy có ai nhặt được đồ của tôi ở chỗ này không? Là chủ nhân của bữa tiệc, SD lập tức đi kiểm tra. Lúc nhìn thấy tiểu thư Ha Dần, cậu bất giác co mày. Cách chương.